Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, ta đi, kia đều là cái quỷ gì đồ vật. Âu Chu trực tiếp kêu lên, Mễ Tiểu Thanh không kiên nhẫn nói. Người có thể kêu lại lớn tiếng một chút, đem bọn họ đều dẫn lại đây. Mà ơi, Âu Chu cấp dậm chân, không ngừng lui về phía sau. Ta liền tính không dẫn, bọn họ cũng ở hướng tới chúng ta lại đây. Mau mau mau, Tiểu Thịnh, đem ngươi phòng hộ cháo mở ra. Thịnh Lan Lăng phản ứng đầu tiên là đi xem Tô Bất Ngữ, chờ xem qua đi. Hắn mới đột nhiên ý thức được, kỳ quái, xem hắn làm cái gì? Chẳng lẽ chính mình cũng thừa nhận nhóc con đối chính mình lãnh đạo sao? Ân, chờ một chút, Tô Bất Ngữ nói, Trần Bưu sớm đã chạy đến đội ngũ mặt sau cùng. Tranh thủ quay đầu chạy thời điểm, hắn có thể chạy cái thứ nhất, hắn nhỏ giọng hỏi Tô Bất Ngữ. Đây là tang thi sao? Không phải, này hẳn là ho ướt trang viên máy móc người hầu, Mễ Tiểu Thanh một quyền trùy ở trong ngực máy móc. Chi thần trên đầu, mau nói, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Bằng không? Ta liền trực tiếp đem đầu của ngươi nghiền thành mảnh nhỏ, máy móc chi thần giận dữ. Ta tốt xấu là cái, bang bang, là cái thần, ngươi, tới, ai có cây búa, ai, ven đường có khối đại thạch đầu, Mễ Tiểu Thanh nói liền ôm máy móc chi thần đầu chiều đại thạch đầu. Thượng tạp cứu, bang bang, đáng thương máy móc chi thần a, đầu đều bị người tạp lõm vào đi, hắn vội khóc kêu. Không làm chuyện của ta a, hiện tại này đó người máy đều không nghe ta sai xử. Đều là những cái đó nữ phu làm chuyện tốt. Mễ Tiểu Thanh quay đầu nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Hắn nói có thể tin sao? Tô Bất Ngữ vuốt cằm, làm tự hỏi trạng, máy móc chi thần lập tức kêu la. Có thể tin, ta tuyệt đối có thể tin. Người nhưng nhất định phải tin tưởng ta a. Ngươi nói ta nếu là hiện tại có thể khống chế này đó người máy vì cái gì không cho bọn họ tới cứu. Ta a, Mễ Tiểu Thanh, vậy ngươi này thần đương thật đúng là đủ rác rưởi. Máy móc chi thần, ngoặc kép, Tô Bất Ngữ thở dài. Giả mô giả dạng nói, này không phải càng thuyết minh vị kia máy móc chi thần tín đồ thập phần cường đại. Cường đại đến mặc dù bọn họ thần nhược thành loại này tính tình. Cũng vẫn là có thể cùng chúng ta chống lại, Thịnh Lan Lăng nóng nảy. Ta đây ca ca, hết thảy tình huống muốn đi lên mới có thể biết, Âu Chu. Chính là, chúng ta hiện tại muốn trực tiếp xuyên qua người máy đám người sao? Tô Bất Ngữ, tốt nhất tránh đi, hiện tại nữ vu là không có lý trí. Tuy rằng chúng ta là các nàng trợ giúp giả, nhưng là các nàng không biết, lại hoặc là nói. Mặc dù biết cũng không chút nào để ý, Thịnh Lan Lăng. Chính là, chúng ta nơi này không phải có cái nữ vu sao? Mọi người sôi nổi nhìn về phía nữ vu trang điểm Bạch Khởi buông tay. Xin lỗi, nữ vu hai chữ ta chỉ chiếm cái ô, cũng không phải là nữ. Tới, muốn hay không mắt thấy vì thật. Hắn nói liền bắt tay đặt ở chính mình làn váy thượng. Tựa hồ phàm là ai muốn chứng thực. Hắn là có thể trực tiếp đem váy xốc lên cho người ta xem mơ siêu mọi người. Ngoặc kép, gì, thật ô, Tô Bất Ngữ một cái tát mở ra hắn tay. Trang nữ nhân phải hảo hảo trang. Cả ngày xốc váy giống bộ dáng gì, Bạch Khởi cười tủm tỉm mà lùi về tay. Ta chỉ là tưởng cho đại gia chứng kiến một chút, Tô Bất Ngữ. Các ngươi không cần trông cậy vào hắn. Hắn là giả nữ vu. Sở dĩ làm hắn giả thành bộ dáng này cũng là vì ở phía sau tới trong chiến đấu tranh thủ một phần. Lợi thế, Lý William, kia hiện tại làm sao bây giờ? Tô Bất Ngữ, ta phía trước quan trắc địa hình thời điểm, nhìn đến một cái đường nhỏ, đi nơi này, mau, ta sau điện, Tô Bất Ngữ đứng ở đại thạch đầu thượng vì mọi người chỉ ra con đường. Tự nhiên mà vậy dừng ở mặt sau. Cùng mặt sau cùng Trần Bưu vai sóng vai, Trần Bưu vừa muốn chạy. Lại bị Tô Bất Ngữ một phen kéo lại sau cổ áo, phía trước cổ áo trực tiếp lạc đến Trần Bưu trên cổ. Hắn thiếu chút nữa không xuyễn quá khí tới, sao? Khụ khụ, trước buông tay, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Chân huynh đệ, người kỹ năng cụ thể là cái dạng gì có thể cùng ta hảo hảo nói sao? Chúng ta có thể nổ tung triền núi. Làm này đó người máy truy bất qua tới, Chân Bưu quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Chỉ thấy tầm tã mưa to chung, này đó bị nữ vu ô nhiễm người máy dương nanh múa vuốt mà hướng về phía bọn họ đánh úp lại, hắn ra. Đầu tê dại, làm nuốt một chút, vì chính mình mạng nhỏ lập tức nói ra chính mình, sợ ai nổ mạnh kỹ năng đặc điểm cập phóng. Thích phương pháp, Tô Bất Ngữ khúc khởi ngón tay, nhẹ nhàng gõ một chút chính mình huyệt thái dương, nghiêng đầu hướng hắn cười. Ai, Chân huynh đệ, không thể tưởng được cái này liên quan đến chúng ta sinh tử tồn vong đại sự muốn dừng ở ngươi trên. Đầu Chân Bưu vội la lên, thiếu gia, đại gia, gia gia, ngài nói cái gì chính là cái gì, ngài làm ta như thế nào làm liền như thế nào làm. Chính là, chúng ta trước chạy lên được không? Trên đường đang nói được không? Tô Bất Ngữ, người kỹ năng một là sờ đến cái gì là có thể đem cái gì làm như bom. 20 giây sau nổ mạnh, kỹ năng nhị là sờ đến cái gì là có thể đem cái gì làm như bom hẹn giờ. Có thể viễn trình khống chế nổ mạnh, đúng, Tô Bất Ngữ. Thực hảo, vậy ngươi liền dựa theo ta cách làm đi làm. Ta, Tô Bất Ngữ lỗ tai vừa động, tựa hồ nghe tới rồi cái gì. Trực tiếp ngẩng đầu nhìn lại, Chân Bưu bị hắn nghiêm túc biểu tình dọa tới rồi. Cũng lập tức ngửa đầu nhìn lại. Bầu trời là rậm rạp mưa bụi, mà ở những cái đó màu bạc mưa bụi phía trên còn lại là chợt lóe đèn đỏ cái. Cái gì, Tô Bất Ngữ, là hơi nước tàu bay ở phát ra cầu cứu tín hiệu, Chân Bưu. Chúng ta hiện tại đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào còn có nhàn hạ thoải mái đi cứu bọn họ a? Đại gia, cầu xin ngươi, chúng ta chạy mau đi. Mặt sau muốn đuổi kịp tới, hắn tính toán một người trước chạy. Nhưng lại bị đứng ở trên tảng đá Tô Bất Ngữ nhéo cổ áo, Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói. Chạy là nhất định phải chạy, người gấp cái gì a, ta đi. Tánh mạng du quan, sao có thể không nhanh lên chạy a? Chân Bưu cấp hãn đều phải ra tới, chạy cũng phải nhìn chuẩn phương hướng lại chạy, Tô Bất Ngữ đột nhiên đề cao âm lượng đối mấy người hô to. Các ngươi đều tản ra chạy, bầu trời hơi nước tàu bay đều bị khống chế được, đang muốn hướng chúng ta nơi này đâm, tiểu tâm đừng bị thương. Mọi người vừa nghe lời này, lập tức giống pháo hoa giống nhau tản ra, Tô Bất Ngữ chính mình hướng tới Chân Bưu trên lưng một. Bò, hảo, có thể chạy, ngươi đến dựa theo ta chỉ thị chạy. Thành, có thể chạy là được. Hiện tại Chân Bưu đã không cầu khác, hắn nhanh chóng đổi nhau một cặp chân dài. Dọc theo triền núi liền hướng Tô Bất Ngữ chỉ phương hướng chạy, tiểu tâm lộ hoạt. Có thể chậm một chút, ta sợ bọn họ đuổi theo. Tô Bất Ngữ trầm ổn nói. Đừng sợ, ta ở đâu, chính là, phụ nữ đối những cái đó người máy khống chế cũng không hoàn toàn. Có thể nói chỉ là giống virus cảm nhiễm người máy trung tâm. Vô pháp hảo hảo khống chế bọn họ khung máy móc, cho nên, bọn họ mới giống tang thi giống nhau. Một đám ngã trái ngã phải, rất kỳ quái. Nghe hắn giảng dài, Chân Bưu thật đúng là liền không thế nào khẩn trương, đi bên trái này, Chân Bưu xem bên trái con. Đường này là lại vòng hồi trên đường lớn, còn là dựa theo Tô Bất Ngữ theo như lời là mơ siêu bên trái này triền núi càng thêm khoan một ít. Đột nhiên, Chân Bưu nhìn đến chính mình dưới chân mặt đất sáng, tựa hồ có cái gì đang ở sáng lên đồ vật từ phía sau tạp tới kia. Cái kia, Chân Bưu muốn dọa điên rồi, Tô Bất Ngữ, sắp sửa rơi xuống một trận hơi nước tàu bay, ổn định thân hình, đừng ngã xuống, hắn vừa dứt lời. Phanh, một tiếng vang lớn liền cơ hồ đem lỗ tai chấn điếc. Ngay sau đó, đó là một cổ sóng nhiệt từ sau lưng đánh úp lại. Nhưng bởi vì trên lưng còn cõng một cái tiểu đại lão, cho nên hắn trừ bỏ hai chân cũng không có cảm giác được quá nhiệt địa phương, lại sau đó văng khắp nơi bùn đất cùng mảnh nhỏ liền, bùm bùm tạp xuống dưới, mau. Ân, ngươi không sao chứ? Trần Bưu cắn răng, nhanh chóng lao ra này khối khu vực. Tô Bất Ngữ nhỏ giọng thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ giọng nói, không có việc gì, người đi con đường này. Trần Bưu lập tức theo hắn chỉ thị đi đến, bọn họ hai. Người phía sau, chỉ có ít ỏi người máy đuổi tới, rồi sau đó Tô Bất Ngữ chỉ vào một chỗ vách núi. Trước chạm đến mặt trên đại thạch đầu, làm nó biến thành bom, lại chạm đến phía dưới huyền nhai. Giả thiết 20 giây sau nổ mạnh, Trần Bưu lập tức công việc lu bù lên. Hắn cảm giác sau lưng ẩm ướt, không biết là chính hắn mồ hôi, vẫn là khác cái gì. Hắn thanh âm run rẩy lợi hại, người thật sự không có việc gì sao? Tô Bất Ngữ cười hì hì, ta có thể có chuyện gì? Hảo, giả thiết xong sau chạy nhanh chạy. 20 giây thời gian quá ngắn, Trần Bưu cũng biết, hắn chuẩn bị cho tốt lúc sau. Trực tiếp giơ chân liền chạy, hắn đôi tay sau duỗi. Trợ giúp Tô Bất Ngữ ở hắn trên lưng càng ổn một ít, chờ hai người chạy đến trên núi một chỗ ngồi cao. Khi, 20 giây bom hẹn giờ lập tức nổ tung, vừa lúc đem trên đường đi qua nơi này người máy tất cả đều cuốn đi vào. Mà kia khối có thể viễn trình điều khiển từ xa đại thạch đầu cũng theo nước toạc vách núi rơi. Xuống, Trần Bưu nhìn thoáng qua. Phát hiện này chỗ dưới vực sâu là cái hẹp hòi cửa sông. Bị hắn như vậy một nổ tung, đá vụn rơi xuống, nơi này trực tiếp hình thành một cái yển tắc hồ. Trần Bưu. Ngoặc kép, tiểu đại lão là cố ý, vẫn là vô tình a? Tổng cảm thấy hỏi ra tới sẽ tánh mạng khó giữ được. Nhưng mà, liền tính là hắn không hỏi ra tới, thông qua hắn ánh mắt, Tô Bất Ngữ cũng cái gì đều nhìn ra, nga. Như thế nào, ngươi tính toán phản bội ta sao? Trần Bưu nơm nớp lo sợ. Đại lão, Tô Bất Ngữ cười ha hả nói. Ngươi cũng nhìn đến ta ném mạnh dụng cụ cắt gọt khi bộ dáng đi. Ngươi cảm thấy 20 giây ngươi có thể bị cắm vài lần. Trần Bưu đầu gối mềm nhũn, cả người trực tiếp ở sườn dốc thượng quỳ xuống, ai ra? Tô Bất Ngữ cái miệng nhỏ hút khí. Cẩn thận một chút nhi, là miệng vết thương sao? Trần Bưu gục đầu xuống, rơi vào bùn chung bàn tay chậm rãi nắm chặt. Cuối cùng, hắn không phải xuất phát từ nhát gan, cũng không phải xuất phát từ bảo mệnh, mà là xuất phát từ nào đó càng thêm dũng cảm gánh vác gì đó tâm tình. Chậm rãi nói, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, ngươi nói như thế nào làm, ta liền như thế nào là mơ siêu. Tô Bất Ngữ. Vậy tiếp tục hướng lên trên bò, hảo. Trần Bưu tiếp tục cõng Tô Bất Ngữ thở hổn hển. Hướng trên núi bò, hắn đã rõ ràng cảm giác được tiểu lão đại mục tiêu không phải Howard Trang Viên. Bởi vì, bọn họ hiện tại đã trải qua sườn núi Howard Trang Viên, sau đó. Tô Bất Ngữ thăm dò một vòng, lại kêu hắn dựa theo phía trước phương thức, tạc một cái huyền nhai. Sáng tạo cái thứ hai tùy thời có thể khống chế lần thứ hai nổ mạnh yển tắc hồ. Trần Bưu hiện tại căn bản không dám hỏi hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ cảm thấy chính mình lần đầu dũng cảm làm ra quyết định. Lại là muốn đem chính mình thủy táng quyết định chờ an bài hảo hết thảy. Tô Bất Ngữ mới làm hắn đi trước Howard Trang Viên, Tô Bất Ngữ ở hắn sau lưng. Mềm mại tay nhỏ cánh tay triền ở hắn trên cổ. Hỏi hắn, ngươi sợ sao? Trần Bưu hiện tại muốn khóc, hắn muộn thanh muộn khi nói. Ta sợ cũng không có cách nào a. Tô Bất Ngữ. Không, ngươi có biện pháp, không cần tìm lấy cớ. Bởi vì chốt mở đều từ ngươi khống chế, nhưng, chính là, đại lão ngươi uy hiếp ta a. Tô Bất Ngữ cười. Vậy ngươi cũng có thể lựa chọn chết đều không tạc a. Trần Bưu trầm mặc. Bất đắc dĩ nói. Ngươi chẳng lẽ một hai phải làm ta thừa nhận chính mình tìm chết sao? Ta, thật mẹ nó, ta nhát gan nhiều năm như vậy. Lần đầu gan lớn cư nhiên là muốn giết chết chính mình, Tô Bất Ngữ cười to. Mặc kệ nói như thế nào đây cũng là một loại tiến bộ, ngài thật sẽ an ủi người, Tô Bất Ngữ. Kia lần đầu tiên làm ra lựa chọn cảm giác thế nào? Trần Bưu. Ta thật Bưu a. Tô Bất Ngữ nằm ở trên vai hắn buồn cười ra tiếng, bất quá. Ta còn là cảm thấy, Ngươi sẽ không lạm sát kẻ vô tội, Chân Bưu. Ta sợ là bị mỡ heo che tâm. Ta đến bây giờ vẫn là tưởng tin tưởng ngươi. Này quả thực với ta mà nói quả thực là không có khả năng, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Ta cũng tất sẽ hồi báo ngươi chút cái gì, Chân Bưu. Làm ta ôm ngài đùi sao? Tô Bất Ngữ lắc đầu. Ta tiếp theo chẳng muốn đi thí luyện trường khó khăn so cái này càng cao. Phỏng chừng ngươi sẽ không thích ứng, Chân Bưu thật sự do dự, Tô Bất Ngữ thở dài. Nhìn nhìn lại đi, hai người đang muốn từ một cái trên sườn núi xuống dưới. Trước mắt họ ướt trang viên lại đột nhiên nổ tung, Tô Bất Ngữ lập tức nhắm mắt lại, hắn nhớ rõ chính. Mình hiện tại không thể xem hỏa, Chân Bưu bị dọa đến dưới chân vừa chợt. Trực tiếp như là trượt thang dường như, từ trên sườn núi trượt xuống dưới. Quần đều phải ma lạn, đây là đã xảy ra cái gì? Không đợi Chân Bưu làm rõ ràng tình huống một lần nữa đứng lên. Một cái nho nhỏ bóng người đột nhiên liền đứng ở hắn trước mặt. Trên người tản ra nùng liệt mùi sơn nói, các ngươi. Từ từ, Nicola, Chân Bưu ngẩng đầu, liền thấy một cái đáng yêu tiểu nữ hài nhi đầy đầu tưới màu bạc sơn. Nàng tựa hồ còn sợ hãi sơn bị nước mưa hướng rớt dường như. Lên đỉnh đầu thượng đeo cái che vụ mũ, ngươi. Chân Bưu theo bản năng liền yêu cầu tha, chính là tưởng tượng đến chính mình phía sau còn cõng một người. Hắn giống như là một lần nữa tìm được rồi chính mình lưng, ngươi là ai? Hắn nuốt vài cái, tiểu tâm hỏi ta, tiểu nữ hài, cũng chính là Lý Bạch đánh giá Chân Bưu một vòng, ta là hắn bằng hữu. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi như thế nào sẽ từ sơn thượng hạ tới? Chân Bưu cũng không biết nên như thế nào trả lời. Hắn quay đầu lại đi xem Tô Bất Ngữ. Liền thấy hắn hai tròng mắt nhắm chặt, tựa hồ ngất đi rồi, a. Chân Bưu rất giống là chính mình đã chịu trọng thương. Ồn ào, không được, hắn không được. Lý Bạch nóng nảy, vội lay khai hắn. Ta nhìn xem, hai người một tả một hữu đem Tô Bất Ngữ đỡ đến trên mặt đất nằm. Lại đồng thời nhìn đến Tô Bất Ngữ màu trắng áo sơ mi bị huyết nhiễm hồng, hai người đôi mắt cũng như là bị một màn này thiêu đỏ, Lý Bạch nghĩ thầm. Này nhất định là bởi vì ta, hắn lúc trước vì bảo hộ ta, trực tiếp đè ở ta trên người, thay ta chặn lại sở hữu mảnh nhỏ. Chính là, lúc ấy hắn cũng không có gì phản ứng a, nhất định là hắn không nghĩ làm ta lo lắng, mới có thể gạt ta. Đáng giận, ta cư nhiên còn rời đi hắn. Không được, trước dẫn hắn tìm hòm thuốc, Chân Bưu nghĩ thầm. Này nhất định là ta duyên cớ. Vừa mới tiểu đại lão vì bảo hộ ta, thay ta khiêng những cái đó mảnh nhỏ. Đáng giận, vì cái gì ta như vậy nhược? Vì cái gì ta kỹ năng không phải y học phương diện? Y học, đúng rồi, vì kia, bọn họ hai cái đồng thời duỗi tay. Muốn mang Tô Bất Ngữ đi hảo hảo trị liệu, ân. Lý Bạch ngẩng đầu, a. Chân Bưu cùng Chi đối diện, Lý Bạch mặt vô biểu tình. Buông ra, hắn không liên quan ngươi sự, Chân Bưu theo bản năng co rúm lại một chút. Lại gắt gao nắm chặt Tô Bất Ngữ một cái cánh tay. Không được, ta không thể chỉ bằng ngươi lời nói của một bên liền đem hắn giao cho ngươi, Lý Bạch. Hắn cùng ta quan hệ. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình chính nắm chặt tay giật giật. Rồi sau đó, cái tay kia ở hắn lòng bàn tay viết xuống mấy chữ, Lý Bạch cắn răng. Hảo, chúng ta trước dẫn hắn tìm cái đục mưa địa phương lại nói, ân. Hảo Tô Bất Ngữ nhắm mắt lại, yên lặng giả bộ bất tỉnh. Trong lòng Tô Bất Ngữ tiểu nhân lại hận không thể kiều chân bắt chéo. Đắc ý rào rạt chiều mọi người hô to. Nhìn xem, các ngươi Hoàng Kim Hải người mù, năm đó là cái nào nói ca là tai họa tới. Nhìn một cái ca hiện tại, ai nha, ca quả nhiên là được hoan nghênh nhất người, nếu là Mễ Tiểu Thanh ở hiện trường nhìn đến hắn này phó. Tiện hề hề bộ dáng, khẳng định hận không thể thoa hắn một ngụ mơ siêu. Hết chương.